Tôi có khả năng giao tiếp đặc biệt. Chương 95, làm sao? Góc truyện audio.com. Edit, beta, Winnie nghĩ tới nghĩ lui. Dương Miên Miên quyết định dùng biện pháp đơn giản nhưng có hơi thô bạo. Tuy sẽ bị phát hiện nhưng bây giờ chẳng thể nào tìm ra cách nào tốt hơn. Tôi đói bụng quá, chúng ta lên tòa ăn xem có gì lót dạ không đi. Bom được lắp đặt ở phòng vệ sinh trong toa xe số 6. Còn về nơi cụ thể, mấy bạn nhỏ miêu tả quá mơ hồ. Chính cô phải tự mình đi xác định, nhưng hiện tại bọn họ đang ở toa số 2. Vô duyên vô cớ chạy sang toa số 6 sẽ bị nhiều người chú ý. Cách tốt nhất là đến toa số 5 trước rồi lại bàn tiếp. Nghĩ thì thật tốt, nhưng mà triệu lần không nghĩ tới. Đồ ăn ở đây sao mà mắc ghê hồn, một ly cà phê tận 15 đồng. Dù khó uống vẫn cố nuốt nước mắt uống cho hết. Tôi muốn vào WC một lát. Dương Miên Miên uống một ngụm nước từ chai nước giá 5 đồng. Yên lặng đứng lên chuẩn bị đi WC. Không một ai hoài nghi. Dương Miên Miên cẩn thận khóa trái cửa. Từ từ dò ra chỗ đặt bom. Thuận tiện nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Chẳng phải đã kiểm tra trên xe rồi sao, trùng hợp thật. Đúng lúc hành khách lên xe không cần kiểm tra. Muốn làm cái gì cũng quá dễ dàng. Quả đúng là chỗ tốt để tận dụng sơ hở. Dương Miên Miên vừa cảm khái, vừa kiểm tra bên trong mấy ngăn tủ. Phòng WC trên xe đặc biệt nhỏ. Một cái WC, bên trong có một cái bồn cầu, một cái bồn rửa tay. Phía dưới bồn rửa tay là cái ngăn tủ, có khăn giấy cùng túi rác. Nơi nào có thể giấu bom nghĩ cũng không cần nghĩ. Thật khinh bỉ trí thông minh của tên tội phạm đặt bom kia. Đợi đã. Hắn ta chỉ là người đặt bom. Nói không chừng chính hắn còn hy vọng có người phát hiện đó. Dương Miên Miên nghẹn khuất một bụng. Bom cột phía dưới ống nước của bồn rửa tay. Bên trái bị túi rác che lại. Nếu không lấy tay sờ thật đúng là không thể nhận ra. Trừ phi đợi đến khi công nhân vệ sinh đến dọn mới thấy được. Cô quay đầu đi nhìn bảng phân công vệ sinh phía sau lưng. Trên đó chắc chắn có ghi thời gian dọn dẹp. Nhưng vì Nam Thành là trạm đầu, nên trên bảng vẫn là một mảnh trắng tinh. Các ngươi biết là ai bỏ vào không? Cô chọc chọc bồn rửa tay, lại vỗ vỗ gương, không thấy rõ, hình như là một nam nhân á, không đúng. Tôi nhớ là nữ mà, là một nhân viên vệ sinh. Tôi chưa gặp qua cô ấy lần nào. Tôi không biết, chỉ nhìn thấy mỗi một bàn tay à, bla bla bla. Đủ tiếng huyên thuyên, Dương Miên Miên cảm thấy phiền chịu không nổi. Trực tiếp hỏi bom, ai tạo ra ngươi? Bom ngốc nghếch, nó không rõ vì sao nó là bom lại khiến người khác khẩn trương lo lắng. Cũng không chào đón nó. Giọng điệu Dương Miên Miên cũng không dễ nghe. Nó cảm thấy ủy khuất rơi lệ. Ta không biết mà, thời điểm ta có ý thức thì đã ở chỗ này rồi. Mấy bạn nhỏ xung quanh làm chứng cho nó. Nó mới được lắp ở đây thôi. Chúng tôi ban đầu còn không nhận ra nó nếu không phải nó nói. Chúng tôi cũng không biết nó là bom. Tóm lại không có chứng cứ hữu dụng. Dương Miên Miên ngồi xổm ở đó. Hận không thể đem đầu nhét vào bồn cầu. Cô cảm thấy có thể biết hết sự tình trước đó. Ai ngờ đâu cái đám này. Hầy, thật không đáng tin cậy. Làm sao bây giờ đây? Dương Miên Miên mặt ủ mày ê suy nghĩ vài phút. Quyết định mặc kệ, loại chuyện này vẫn nên giao cho cảnh sát làm thì hơn. Cô là một người công dân tốt, chỉ cần nói cho họ thì được rồi. Di động của kinh sở reo, anh cầm lên, phát hiện là Dương Miên Miên gọi đến. Đây là quên mang giấy hay là đột nhiên tới đây nghỉ lễ? Đoán đúng có thưởng, nếu anh ở trong WC sờ thấy một chiếc hộp giấu kỹ lại còn kêu tích tắc đếm giờ. Anh sẽ cảm thấy nó là gì? Cô còn thuận tiện kèm theo một tấm ảnh chụp, di động của cô vốn không tốt, bật đèn flash vẫn là một mảnh mơ hồ, nhưng thật là không dễ dàng, vẫn là cô liều mạng mới chụp ra được như vậy. Thời gian đếm ngược còn chưa có bắt đầu, nhưng vẫn nhìn ra được trên đó có đồng hồ đếm ngược. Kinh sở vốn đang nghĩ là đây là cái đề trinh thám. Kết quả vừa nhìn thấy sắc mặt liền thay đổi, đứng lên đi nhanh về hướng buồng vệ sinh. Miên Miên, Dương Miên Miên đem cửa phòng vệ sinh mở ra cho hắn đi vào. Anh thật không lễ phép, em còn chưa mặc quần áo xong đâu. Kinh Sở giúp Miên Miên chỉnh đốn lại quần áo cho tốt rồi hỏi. Ảnh chụp được từ nơi nào? Dương Miên Miên rửa tay, chỉ cho hắn vị trí. Chỗ đó Kinh Sở so với cô có kinh nghiệm nhiều. Không cần nghe bom nói chính mình là bom mới có thể nhận ra bom. Hắn mày lập tức liền nhíu lại. Dương Miên Miên đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt lên. Cảm giác có hắn ở bên người. Không cần chính cô lại một người đau khổ suy tư phải làm sao bây giờ còn muốn tránh tai mắt của người khác. Đi theo cảnh sát cao lương chính là kiếm ăn lại càng dễ dàng. Miên Miên, anh đi gọi một cuộc điện thoại. Em ở chỗ này chờ anh. Vừa dứt lời, di động liền nói, Miên Miên yên tâm, ta sẽ mật báo cho ngươi. Dương Miên Miên quyết định thu hồi lời nói mà chính mình phun trào vừa nãy. Vẫn là có rất nhiều tiểu đồng bọn thực cấp lực, cô chậm rù rù rửa sạch tay, trở lại trên bàn ăn cơm uống nước như bình thường. Tùng Tuấn hỏi cô, hai người các người mới ở trong WC làm gì đấy? Liền gấp không chờ nổi muốn một lần, cũng thật quá nhanh đi. Tôi nhìn không ra tới. Dương Miên Miên chừng hắn. Tùng Tuấn biết chính mình vui đùa hơi quá. Làm một cái hành động khóa miệng. Không nói gì nữa. Nhưng xem biểu tình của Dương Miên Miên vẫn rất khó coi. Hắn ho khan một tiếng. Sắp tới giữa trưa rồi. Cô ăn cơm không? Tôi mời. Tôi muốn ăn sườn heo chua ngọt không có. Chỉ có gà cung bảo. Ăn hay không? Ăn. Kinh Sở rất nhanh trở về. Hắn cùng Tùng Tuấn nói chuyện với nhau vài câu. Biểu tình của Tùng Tuấn lập tức thay đổi. Khoa trương nói, không phải đâu, thiệt hay giả, thật sự, giờ tôi lập tức đi tìm tàu trưởng. Kinh Sở cùng Tùng Tuấn nói xong, lại nhìn Dương Miên Miên. Miên Miên, Dương Miên Miên tư tưởng giác ngộ đặc biệt cao. Tôi ngốc ở nơi này ăn cơm chưa? Cô nói tay còn lấy đũa, nghiêm trang chuẩn bị ăn cơm. Đúng rồi, anh có thể cho em mượn điện thoại chơi trong chốc lát được không? Di động của cô thật quá mức lỗi thời. Chơi trò chơi cơ bản không có khả năng. Chỉ có thể mượn điện thoại của Kinh Sở. Kinh Sở một chút hoài nghi đều không có. Thực sảng khoái mà đem điện thoại cho cô. Dương Miên Miên một bên ăn cơm một bên nghe di động Kinh Sở khóc lóc giải thích tình huống. Đầu tiên, xác nhận trên đoàn tàu có bom. Nhưng là tốt nhất không nên dừng xe, bởi vì nếu nghi phạm ở trên xe, rất có khả năng nhận ra dị thường mà nhấn kíp nổ. Đến lúc đó đại gia coi như xong, vì cái gì người bị tình nghi sẽ ở trên xe, di động ấp úng nói. Cái kia là Thường Nhạn nói. Cô ta nói một chuỗi thật dài. Ta không nhớ, GT, cách chương.